Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Thiên Triệt đột nhiên thoáng dao động một chút. Sợ rồi sao? À cười như điên sảng khoái. Đúng là rất sợ, Kỳ Thiên Triệt gật đầu, nhưng câu tiếp theo lại là. Tôi sợ có một ngày cô sẽ thảm thiết quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi tha thứ cho sự ngu dốt hôm nay. Lê Thanh Nhã từng làm việc ở Lăng Thiên 3 năm, đối với hoạt động của Lăng Thiên đã nắm gọn trong lòng bàn tay, hơn nữa ở trong bóng tối anh lại đứng ngoài sáng, cho nên thực sự khiến anh mất khá nhiều công phu mới điều tra ra là chủ mưu. Chẳng qua nếu nghĩ sau khi anh điều tra ra, vẫn có thể ngoan ngoãn mặc cho người ta đánh, quả thật quá nực cười. Không nghĩ tới Mạt Nhân sẽ bị bắt ở Canada, càng không ngờ Lê Thanh Nhã sẽ điều động máy bay cá nhân mang cô áp tải về Đài Bắc. Lần này anh đơn thương độc mã đến đàm phán, sớm đã nhận thức sẽ bị bắt, chính là khi anh phát hiện Mạt Nhân vẫn bị cuốn vào trong vụ thị phi này, liền đau lòng không thôi. Bóp, giây tiếp theo, một cái tát thật mạnh giáng xuống trên gương mặt tuấn tú của anh. Lê Thanh Nhã hiểm ác trừng mắt nhìn anh. Đừng giả vờ nữa, sợ chính là sợ thay vì đứng ở đây nói mạnh miệng không bằng ngấp lại sau này nên làm sao bây giờ. Nhìn anh, trong ánh mắt của có chút vẻ phức tạp. Tất cả những gì tôi gặp phải, hôm nay, đều sẽ đòi lại từng chút một từ anh hãy cứ đợi nhận lãnh sự trả thù của tôi đi. Nói dứt lời sai người đem hai người trói lại cách xa nhau, một người ở trên ghế, một người cột vào cái bàn bên cạnh cách nhau khoảng 7-8 mét. Sau khi nhận điện thoại, Lê Thanh Nhã miễn cưỡng rời đi cũng ra lệnh canh giữ bên ngoài. Lúc không gian bên trong chỉ còn lại hai người, Hạ Mạt Nhân nhịn không được thở dài. Thiên Triệt em vẫn luôn là gánh nặng của anh sao? Cuối cùng cũng có cơ hội để nói, cô không đầu không đuôi liền thốt ra một câu. Nói gì vậy, hai tay hai chân đều bị trói, anh chỉ có thể nhìn người con gái trên ghế ảo tưởng muốn ôm cô vào lòng một cách mãn nguyện. Cô yếu ớt nói, em biết anh đưa em đến Canada là vì sợ em gặp nguy hiểm, nhưng một lần như vậy, hai lần cũng vẫn như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh em thật sự không đủ sức cùng anh gánh vác hết mọi việc sao? Mạt Nhân, anh cựa quậy vài cái, phát hiện sợi dây buộc trên người rất chặt, chỉ có thể oán hận cất tiếng nguyền rủa, mới ôn tồn giải thích. Anh chỉ là không muốn em lâm vào cảnh nguy hiểm, không phải giống như em nghĩ, lần này. Lần này em bị bắt làm con tin, cũng là hậu quả của việc em tùy tiện làm sằng thôi. Cô cúi đầu, rất tự trách mình, em không biết bản thân mình làm sao nữa, lúc nhìn thấy những lời đe dọa đó, em thật sự rất lo lắng cho anh, em không muốn giống như lần trước bị đứng trong bóng tối, không hy vọng bản thân mình chỉ có thể chờ đợi kết quả, em chỉ muốn theo bên cạnh anh, không ngờ. Nói xong lời cuối cùng, cô cắn môi dưới, nước mắt ồ ạt tuôn ra. Thiên Triệt, vì sao anh luôn ngốc như vậy, chẳng lẽ một mình đối mặt với tất cả mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Kỳ Thiên Triệt đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo mới thở dài một tiếng. Có lẽ, góc chuyện audio.com, đây là số mệnh của cuộc đời anh đó. Cho tới nay, anh đều muốn bản thân mình trở thành một người mạnh mẽ, loại lòng tin này, từ lúc anh mới hơn 10 tuổi đã khắc sâu trong lòng anh, bởi vì ba của anh đã qua đời lúc anh 12 tuổi, thời điểm đó, tất cả thân thích đều giống những kẻ tham lam chạy tới định phân chia tài sản, anh và mẹ chỉ có thể tránh ở một bên, nhìn sắc mặt ghê tởm của bọn họ. Trong không gian lại truyền đến tiếng thở dài, một Kỳ Thiên Triệt như vậy, khiến Hạ Mạt Nhân cảm thấy xa lạ. Anh rất ít nhắc tới chuyện của mình, cô cũng không hỏi nhiều, quen biết anh lâu như vậy, chỉ biết ba mẹ anh đều đã qua đời, những người thân thích cũng rất ít lui tới, không nghĩ tới thì ra là có nguyên nhân. Ở thời điểm đó, anh căn bản không có năng lực bảo vệ mẹ, cũng không có khả năng bảo vệ tài sản ba để lại, sau đó gia nghiệp của Kỳ gia bị chú của anh chiếm đoạt, anh và mẹ bị cả nhà bọn họ đuổi tới một căn nhà chỉ có vài mét vuông, từ đó về sau mẹ cả ngày đều nước mắt đầm đà. Trên thế giới sao lại có những người thân thích ghê tởm như vậy? Hạ Mạt Nhân bất bình nói, anh không trả lời, tiếp tục nói, có lẽ chính là từ lúc đó, anh đã hiểu quyền thế và tiền tài thật sự quan trọng, mỗi ngày anh đều suy nghĩ làm cách nào đoạt lại tất cả những thứ vốn nên thuộc về anh, quy mô của tập đoàn Lăng Thiên vốn dĩ cũng không lớn, chỉ là một xí nghiệp loại chung, anh biết chỉ có đánh bại chú, cuộc sống của anh và mẹ mới có thể tốt đẹp hơn, chính vì vậy. Hồi tưởng lại toàn bộ quá khứ, đó thật sự là những ký ức gian khổ. Mọi thú vui kết giao ở những đứa bé 17, 18 tuổi với anh mà nói đều là một giấc mơ, anh vừa phải lên kế hoạch đánh bại chú cùng lúc phải chăm sóc mẹ, bà dường như đã bị kích động, luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, sau đó thì không ngừng khóc nức nở. Sau khi anh rốt cuộc dùng năng lực của chính mình đoạt lại Lăng Thiên, liền tận dụng hết mọi thủ đoạn làm cho chính mình càng trở nên lớn mạnh, nên mới luôn không ngừng thu mua các công ty khác để củng cố sự lớn mạnh của mình, mẹ của anh cũng qua đời tại thời điểm đó. Cô lặng lặng lắng nghe, trong lòng tràn ngập sự thương xót. Bà là một người phụ nữ yếu đuối, cái gì cũng sợ, chỉ cần anh có gì sơ suất, bà sẽ khóc, cho nên từ lúc còn rất nhỏ anh đã học cách che giấu tâm tình của mình, một mình gánh vác hết thảy mọi thống khổ, không để người khác lo lắng ỉnh, anh sợ chính mình một khi lộ ra nét mặt yếu đuối, mẹ sẽ chịu không nổi, khi anh biết mình rất có thể mắc phải bệnh ung thư, cũng không dám nói cho em biết, chỉ sợ em giống mẹ anh. Anh cười khổ, mang theo vẻ tự giễu. Anh biết mình có đôi khi ích kỷ, rất bá đạo, nhưng mặt nhân, anh rất sợ. Sợ em giống như mẹ anh vậy, trên gương mặt lúc nào cũng mang vẻ ảm đạm, anh không muốn trở thành gánh nặng hay liên lụy đến bất kỳ ai, chính vì vậy mà luôn phải biểu hiện mặt tốt nhất của mình ra ngoài anh. Anh chỉ muốn để những người mình quan tâm được sống tốt, được sống vui vẻ. Chính là bởi như vậy, anh liền ép buộc chính mình trở thành thần thánh sao. Rất lâu chưa lên tiếng, Hạ Mạt Nhân rốt cuộc cũng cất tiếng, trong giọng nói còn lộ ra sự nghẹn ngào và run rẩy. Anh chỉ muốn em được vui vẻ, em chỉ muốn anh tin tưởng em. Mạt Nhân, rầm, Hạ Mạt Nhân bị trói trên ghế đột nhiên ngã xuống, phát ra một tiếng vang không nhỏ, cũng may không thu hút sự chú ý của người canh cửa. Góc chuyện audio.com, Kỳ Thiên Triệt khẩn trương thấp giọng hỏi, Mạt Nhân, em có sao không? Lúc này, mặt trời sớm đã lặn xuống hướng Tây, trong bóng tối anh bị cản trở, nhìn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lo lắng không thôi. Hạ Mạt Nhân cũng không trả lời, bên trong chỉ truyền đến một loạt những tiếng quần áo cọ sát với mặt đất sột soạt, cuối cùng cô lê ghế dựa chậm chạp đi đến bên chân anh, nhẹ nhàng tựa đầu lên đùi anh, hai người rốt cuộc cũng được gần nhau. Đồng ý với em, đây là lần cuối cùng anh gạt em. Rất lâu sau, mới truyền đến tiếng Kỳ Thiên Triệt kiềm nén đáp trả. Ừ, sau khi hai người rất vất vả mới đến gần được một chút, cửa sắt lại đột nhiên bị mở ra. Wow, thật đúng là thám thiết nha. Hai người bị kinh hãi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính, nhưng bộ dạng tựa vào nhau của họ lại đã sớm lọt vào mắt Lê Thanh Nhã, ả nhất thời càng thêm căm hận. Đây là cái gì? Nhìn thấy văn kiện ả đưa tới trước mặt mình, Kỳ Thiên Triệt hỏi khinh bỉ. Đương nhiên là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty của Tổng Tài Tập đoàn Lăng Thiên. Ả cười mỉa mai, bàn tay cầm văn kiện lộ vẻ bất ổn. Anh không nghĩ đến chuyện tôi sẽ mang nhốt các người ở đây sao? Tôi đã cảnh cáo anh, muốn để người nhà của anh bình yên vô sự, thì hãy ngoan ngoãn làm theo sự phân phó của tôi, anh cố tình không nghe, giờ thì hãy nếm trái đắng đi. Thiên Triệt anh ấy sẽ không ký đâu. Hạ Mạt Nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn ả. Dùng loại thủ đoạn hạ lưu này chiếm đoạt cổ phần công ty của người khác, cô cảm thấy thú vị sao? Hạ lưu, Lê Thanh Nhã cười nhạt, tôi mà lại hạ lưu, còn Kỳ Thiên Triệt hung ác vô tình thì được xem là gì? Tranh đấu trên thương trường chính là như vậy, không phải cô thắng thì là tôi thắng, anh ấy chẳng qua là tuân theo quy tắc trò chơi mà thôi, có gì không đúng. Sách, quy tắc trò chơi, ở chỗ này, tôi chính là quy tắc trò chơi. Có đúng vậy không? Hạ Mạt Nhân nhịn không được mở miệng châm chọc, dựa vào thế lực của người khác cáo mượn oai hùm thì xem là bản lĩnh cái quái gì cô. Bóp, một cái tát giáng xuống, Lê Thanh Nhã bị kích đến hai mắt bốc hỏa. Đồ đê tiện, cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô sao? Dừng tay lại cho tôi, Kỳ Thiên Triệt gầm nhẹ, dùng thân thể bảo vệ Hạ Mạt Nhân đã trúng một cái tát. Tôi không cho phép cô làm tổn thương cô ấy. Hừ, đau lòng rồi sao? Ả giơ giơ lên văn kiện trong tay, nở nụ cười máu lạnh. Nếu không muốn để người phụ nữ của anh chịu thêm càng nhiều đau đớn trên da thịt thì ngoan ngoãn ký tên vào thỏa thuận chuyển nhượng, bằng không. Ả nhìn mấy vệ sĩ phía sau, cười đến dâm tà. Cô dám, ánh mắt anh giận dữ, anh có thể thử xem. Rằng co đến cuối cùng, Kỳ Thiên Triệt nghiến răng nghiến lợi lắc đầu sang một bên. Buông tay tôi ra, tôi ký. Thiên Triệt đừng, Mạt Nhân, tiền mất đi có thể kiếm lại được nhưng mất đi em, anh không có cách nào chịu đựng được. Nghe đến đó, cơn thịnh nộ và nỗi oán hận của Lê Thanh Nhã hoàn toàn bùng nổ. Kỳ Thiên Triệt, à mất đi lý trí giống to. Anh thật sự lại có thể thật sự sẽ vì con đàn bà này mà vứt bỏ hết tất cả mọi thứ của mình. Khốn khiếp, vì sao phải đáp ứng? Vì sao không cự tuyệt? Anh không phải luôn xem sự nghiệp là mục đích sống sao? Vì con tiện nhân này có thể khiến anh trả giá bằng mọi thứ. Vì sao? Tiếng gầm rít lên cùng với tiếng nức nở ả như phát điên vừa la lối vừa kêu gào. Góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, một chuỗi những âm thanh lẽ ra không nên xuất hiện ở đây đột nhiên lấn áp tiếng gào thét của ả, bà điên kia còn không mau một chút thả Mạt Mạt nhà tôi ra. Khách chương.